Sổ tay bạch liên hoa lửa người. Chương 57, bị bôi nhọ trên mạng. Góc truyện audio.com. Bài post này vừa đăng xong, bên dưới đã có người đoán, trà xanh, mặt đẹp. Không phải là nữ số 4 trong phim truyền hình, gặp gỡ cầu vồng, gần đây chứ, Lâm Linh, không thể nào, nhìn cô ta tương tác với fan rất vui, không ngờ cô ta lại là người như thế. Không đúng, thời đại này còn có người tin tài khoản xã hội à, bên dưới còn nhiều cư dân mạng bình luận nữa, phần lớn vẫn giữ thái độ quan sát. Lúc này, tài khoản Weibo VIP lớn này lại post bài thứ hai. Nghệ sĩ nữ vênh mặt hất hàm sai khiến nhân viên khách sạn bật khóc, bên dưới là ảnh chụp trộm ở một khách sạn 5 sao, khoảng cách quá xa không thấy mặt nhưng có thể thấy được người mặc đồng phục nhân viên khách sạn đang khom lưng xin lỗi nghệ sĩ nữ đang coi thường mình. Bài này vừa đăng, có rất nhiều cư dân mạng bắt đầu hoài nghi quần áo của nghệ sĩ trong ảnh giống với quần áo của Lâm Linh. Lại có nhiều tài khoản VIP bày tỏ. Nhân viên đoàn phim cho biết một nữ diễn viên trong đoàn vô cùng trà xanh, hoàn toàn khác với hình ảnh trên phim, bên dưới có ảnh bình luận của một người tự nhận là nhân viên của đoàn phim. Gần đây có một nghệ sĩ nữ rất hot, tôi không chịu đựng nổi nữa, mọi người đều không biết dáng vẻ thật sự của cô ta, tôi tận mắt nhìn thấy bản chất của cô ta, không hài lòng với nhân viên nào là chút giận ngay, mấy nhân viên khác cũng bị cô ta nhục mạ, thậm chí đánh đập, hành động rất ghê tởm. Có người nói sao cô ta xinh đẹp như thế mà chỉ có thể là diễn viên phụ số 4, tôi buồn nôn luôn, một người được bao nuôi thì phần lớn thời gian đương nhiên phải ở bên người bao dưỡng, làm gì có thời gian quay phim chứ. Người như này mà vẫn hot, tôi thật sự bất bình thay mấy chị nhân viên bị cô ta đánh. Như vậy thôi, đừng thắc mắc thêm, cho tôi một đường sống, cảm ơn. Cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra bài này đăng vào một tháng trước, thời điểm Lâm Linh trở nên nổi tiếng. Giờ mới xuất hiện bài đăng này thể hiện không có ý muốn hóng hớt khiến mọi người càng tin rằng bài đăng này là thật. Lượng chia sẻ tăng vọt. Chưa tới một giờ sau tin tức. Nghệ sĩ nữ hách dịch. Lên hot search. Người phụ nữ này ghê gớm thật, hách dịch như thế mà vẫn hot. Đau lòng những người bị bắt nạt. Mọi người cho bài này hot lên để nhiều người biết đến bộ mặt thật của đồ gà đẻ này đi. Loại ngu ngốc này cầu cho cả nhà cô ta chết hết đi, tại hạ đặt tên cho cô ta là đồ Tư Mã Chiêu. Lầu trên biết nói chuyện thì nói nhiều chút, nhìn thấy hot search này không rét mà run, mấy người không vừa lòng Lâm Linh từ lâu cũng tham gia vào. Trước đây cô ta post khá nhiều bài nói khoác về vẻ đẹp của mình, tôi cũng lúng túng thay. Cô ta không sửa mặt tôi ăn xít luôn, bỏ qua tính cách sao tôi lại thấy cô ta rất đẹp nhỉ. Lầu trên không muốn dùng mắt thì có thể khoét bỏ, không lâu sau Weibo lại có một hot search nữa, gà đẻ trứng Lâm Linh. Mở đầu với sự bôi nhọ, mấy cư dân mạng hóng lệch bị mấy ní chảo dẫn dắt tuổi còn nhỏ, không biết phán đoán nên cũng hùa theo mắng chửi. Mấy nhân viên dậy sớm đi làm cũng thấy hai hot search này, có người qua đường vốn có thiện cảm với Lâm Linh giờ cũng bắt đầu chửi rủa nhân phẩm của cô, hot search. Hách dịch, này mãi không hạ nhiệt, một bên khác, mang đến đây. Trợ lý Triệu lo sợ mang tới. Là trợ lý của Giang Ngộ, không có chút năng lực xử lý nào thì đừng làm nữa. Tôi đã liên lạc với bộ phận liên quan gấp rút gỡ hot search rồi à, Giang Ngộ nhận lấy, khuôn mặt lạnh lùng chỉ nhìn mất giây đã thay đổi. Góc truyện audio.com. Trợ lý Triệu cũng không dám đau lòng cho số tiền bỏ ra, không dám lên tiếng đứng bên cạnh. Giang Ngộ nén giận, giọng nói lạnh lùng, liên hệ đoàn phim ngăn cản tin tức đừng để cô ấy nhìn thấy. Ngoài ra tôi muốn thấy kết quả trong 2 giờ nữa. Trợ lý Triệu vội vàng nói. Vâng, hơn nữa, Giang Ngộ sầm mặt, báo cho Lưu Cách Lãng, trong vòng nửa tiếng không giải quyết được bức ảnh chụp ở khách sạn của ông ta thì đừng làm giám đốc khách sạn nữa. Vâng, người thích hóng hớt trong nhóm trợ lý tổng giám đốc đang hăng say đi hóng, lén lút xem bài đăng liên quan đến Lâm Linh, sáng nay lúc nhìn thấy bài này, cô ta không tin vào mắt mình, chà, có thể dự đoán được tương lai của người đăng bài rồi. Chủ thớt, tôi khuyên anh đừng bịa đặt, Lâm Linh không phải là người có thể bôi nhọ đâu. Tôi không dọa anh, nếu không xóa thì với năng lực của ông chủ tôi, anh sẽ ngồi tù với hành vi bôi nhọ nghiêm trọng như này, tính bằng năm đấy. Sau khi bình luận thì vội vàng liên hệ với trợ lý Triệu, nhưng điện thoại của anh ta bận suốt, cô ta không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào Weibo, thấy có nhiều bình luận phản hồi. Lầu trên là ai mà mạnh miệng thế, một nghệ sĩ mờ nhạt có thể làm gì chúng tôi. Chủ thớt cố lên, chúng tôi ủng hộ anh, loại sâu mọt hách dịch trong giới giải trí không đáng xuất hiện trước mặt mọi người. Ha ha, bớt diễn đi, thực lực đấy nhỉ, một con gà đẻ trứng lại khiến người bao dưỡng nỡ gây chuyện với cư dân mạng à, cô ta định phản hồi lại, đánh chữ một hồi rồi gửi đi, hệ thống thông báo. Bài đăng này đã bị xóa, cô dừng lại, biết vở kịch này nên kết thúc rồi. Mấy tài khoản xã hội cũng bắt đầu bối rối, đây là sao? Tất cả đều bị gỡ hết, tải lại thì phát hiện. Tài khoản bị ban, thời gian 999 năm. Thử lại mấy lần, lúc này mấy tài khoản khiến nghệ sĩ lớn cũng không lật kèo được cũng ngẩn ngơ. Nghĩ đến lời đe dọa ngồi tù theo năm của người nào đó gửi cho bọn họ, trong lòng mấy người này bỗng có dự cảm xấu, vội vàng liên hệ người thuê xác nhận lại Lâm Linh chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé. Nhưng tin nhắn của bọn họ đều không gửi đi được, mấy tài khoản VIP cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc vô cùng hoang mang, có người bắt đầu tra xem tội phỉ báng bị phạt mấy năm. Chu Tiểu Vân chuyển đồ đạc xong thì trốn ở nhà vệ sinh nghỉ ngơi cũng nhìn thấy hai hot search này. Thấy một bình luận chửi rủa thì vô cùng tức giận, không buồn đi vệ sinh chửi nhau với đám người xấu xa đó. Nhấn vào một tin nhắn thì đã bị hủy bỏ, nhấn lại vẫn thấy đã bị hủy. Chu Tiểu Vân thoát Weibo rồi vào lại, phát hiện hai hot search đã biến mất. Tuy không biết ai đã làm việc tốt này nhưng cũng hơi yên tâm, rồi vào nhóm fan. Phát hiện trong nhóm cũng cãi nhau ầm ĩ, fan cũng ao một nửa. Mấy người còn lại thì hỏi, trưởng fan club mau nói rõ đi, đừng trốn chui trốn lùi nữa, mau ra đây giải thích đã có nhiều người ao rồi, trên Weibo là thật à? Chu Tiểu Vân phản hồi. Là giả, bịa đặt, tất cả đều là bịa đặt, tôi có thể nói rõ cho mọi người, thật ra tôi là bạn của Linh Linh, hiểu rõ tính cách của cô ấy ra sao, tôi cũng ở trong đoàn phim. Gặp gỡ cầu vồng, bài đăng trên Weibo là giả, việc Linh Linh nổi tiếng đã gây cản trở ai đó, bây giờ cô ấy đang đóng phim không vào Weibo. Tôi sẽ giải thích trên Weibo, tôi cũng sẽ nói lại khi cô ấy quay xong, mấy chị em hãy tin tưởng cô ấy không phải là người như vậy. Gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy hot search tôi suýt chút nữa đã bật khóc, đám cho má đó chẳng phải cho rằng Lâm Linh không có chỗ dựa nên mới bắt nạt cô ấy như vậy hay sao? Có người hỏi, vậy nên cô ấy không có người bao dưỡng ư? Chu Tiểu Vân thề thốt nói. Tôi đảm bảo không có, trước khi bước vào giới giải trí cô ấy thuần khiết như tôi, nếu có chỗ dựa thì đã hot từ lâu rồi. 5 phút sau, ghim bài đăng trên trang chủ, Lâm Linh đang quay phim, không hề biết chuyện xảy ra trên Weibo. Cô ấy là một người tốt, mọi người đừng tin lời đồn trên mạng, cho cô gái của chúng tôi một thời gian, quay phim xong sẽ giải thích mọi chuyện. Ngoài ra, mọi người không thấy công ty quản lý giải thích, có lẽ bây giờ họ vẫn còn đang ngủ ngon ở trong nhà, chờ cô gái chúng tôi giải thích là được rồi. Nhưng chẳng có mấy người xem lời giải thích này, cũng không tin tưởng. Mấy tài khoản xã hội không biết chuyện vẫn chửi mắng chuyện gỡ bỏ hot search, ngoài ra có mấy người ghen tị cũng tham gia vào. Những tài khoản xã hội kia đều biến mất, tôi tìm thử mà vẫn không thấy. Vãi, cô gái này ghê gớm thật, quá ghê tởm rồi, thói đời có tiền là muốn làm gì thì làm, lương tâm bị chó ăn, nhận tiền của loại nham hiểm này à, chê nghèo không chê điếm, người ta có tiền, các người bất mãn cũng phải nhịn. Ha ha, lại bò lên giường của đại gia nào đấy. Dòng thấp hèn, fan có được cam kết của Chu Tiểu Vân bắt đầu bảo vệ Lâm Linh. Chỉ mấy bức ảnh không rõ ràng đã tùy tiện mắng chửi người khác rồi à, mấy tấm ảnh này là cố tình lấy góc chụp, dù tôi là fan của Lâm Linh nhưng không bất chấp bảo vệ cô ấy, mọi người chờ lời giải thích của cô ấy được không? Nếu chuyện này là thật tôi sẽ không làm fan nữa. Tôi cũng cảm thấy chuyện này không rõ ràng, hình như bị sắp đặt, đừng già mồm nữa, mấy người nói gì đều đúng hết, được chưa? Còn bên phía Lâm Linh, do hôm nay phải quay sớm, 5 giờ Lâm Linh đã phải dậy trang điểm, sau đó tập kịch bản, tập thoại với diễn viên, chăm chỉ đóng phim, hoàn toàn không rảnh để xem, cũng không biết sóng gió trên mạng. Quay được một nửa, đạo diễn nhận điện thoại, sau đó gương mặt tối sầm, đáp 2 tiếng rồi cúp máy, gọi một quản lý lại, anh ta gật đầu sau đó khiêng từ phía sau ra một thùng to, rồi tịch thu điện thoại của mọi người. Mấy nhân viên ngơ ngác vây quanh, nhỏ giọng bàn tán xem là chuyện gì. Giữa trưa nên mọi người đều bận rộn, đúng là có ít người biết chuyện trên Weibo. Tò mò vào xem thì thấy đã xóa hot search rồi, họ cũng biết sơ qua vụ việc nên lúc này cũng không dám mở miệng. Lâm Linh cũng giao nộp lại, trước khi nộp còn lén lút mở Weibo ra xem, lại bị quản lý cố gắng giật lấy như có oán giận gì với cô vậy. Lâm Linh, không cho xem thì thôi, hung dữ thế. Một người tự nhận là nhân viên khách sạn kia đính chính, lời xin lỗi muộn màng, tôi là người trong cuộc đã bỏ Weibo một thời gian, lúc nhìn thấy có người bôi nhọ cô gái ấy tôi rất lo lắng, sợ giải thích nhưng không ai tin, Lâm Linh là một người rất tốt, thật ra lúc đó là tôi đang xin lỗi giám đốc, cô gái ấy đã giải vây cho tôi không khóc, cô ấy cũng không hất hàm sai khiến, người lấy tôi ra để công kích người khác thật sự bỉ ổi. Lâm Linh, cảm ơn đã giải thích giúp Lâm Linh của chúng tôi. Bọn đặt điều thấy chưa, người trong cuộc còn phủ nhận, xem các người có thể bất chấp đặt điều tiếp không? Có bệnh à, tôi biết rồi, ai đó đố kỵ không ưa cô ấy, mua bài với mua mấy tài khoản VIP nhỉ, xem ra lắm âm mưu phết. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dù có fan và người trong cuộc giải thích rõ, trên Weibo vẫn có một nhóm kiên trì chửi rùa. Ha ha, cô này tốn không ít tiền nhỉ, bây giờ còn chưa xuất hiện, không phải chuột dạ thì là gì? Ha ha, còn đi bán hàng nhanh thế. Đã mua tài khoản ảo để trả đũa rồi. Điếm sửa mặt xấu xí, chết hết cả nhà đi. Có câu nói, người không tranh sủa với chó, phần lớn mọi người đều xem tin này, không như nhóm này chiến đấu vừa hung hăng vừa dai dẳng, fan của Lâm Linh lại ít, fan trung thành cũng không nhiều, khung bình luận dần bị bọn này chiếm mất. Đúng lúc đó, một bài kiện cáo lên top 1 hot search Weibo, giải thích đơn giản, là một văn kiện luật, văn phòng luật sư Giang Thị sẽ tiến hành khởi tố từng tài khoản phỉ báng, chửi bới, xâm hại danh dự của diễn viên Lâm Linh. Bao gồm những người tài khoản Weibo dưới đây. Không chỉ là luật sư Thanh Minh, mà quan trọng là một câu khác. Bình luận bùng nổ, tôi không nhìn nhầm chứ, có ai đánh tôi một cái được không? Ủy thác cho ai, vợ chưa cưới, của ai cơ, Giang Ngộ, là thái tử Giang Ngộ của Giang Thị à, hàng loạt câu hỏi thể hiện người này đang vô cùng sợ hãi. Không phải, phải nói là tổng giám đốc của Giang Thị. Trời ơi, vốn tưởng là tin đồn của một nghệ sĩ nhỏ nhoi, không ngờ lại là tin đồn của người tầm cỡ như này. Mấy tài khoản xã hội xem ra đang khóc ở nhà nhỉ. Ai ngờ lại gây chuyện với vợ của tổng giám đốc. Tin đồn kia không phải nói Lâm Linh được bao nuôi ư, bây giờ, vợ chưa cưới cũng là bao nuôi à, tổng giám đốc bá đạo với diễn viên nhỏ nhoi, nghĩa nó cũng ra gì đấy. Có hơi hâm mộ Lâm Linh, làm sao đây? Cũng có mấy người bắt đầu châm biếm. Ôi, anh hùng công lý nói khoác không biết ngượng mồm ơi. Mau ra đây, tôi có thể tra tên của anh trên thư luật sư đấy. Đề nghị tài khoản xã hội dập đầu nhận sai với Lâm Linh, có khi lại được giảm án đấy ha ha. Tôi chỉ muốn nói tổng giám đốc Giang làm tốt lắm, mấy tên bôi nhọ này đều là lũ xúc vật nhao nhao, bọn họ mới đang chơi trò tư mã chiêu. Đúng lúc này có người hỏi, chỉ có tôi tò mò người tung tin là ai à, tin này từ một tháng trước, hôm nay lại được mua để bôi nhọ, chắc chắn là có âm mưu, mưu mô quá. Luật sư phản hồi, nhân viên họ Cao liên quan đến vụ việc đã được khởi tố, với khả năng của tôi sẽ ngồi tù theo năm. Mẹ nó cũng nhanh quá rồi, chưa đến 2 giờ đã bắt được người đứng sau rồi ư, người phụ nữ của tổng giám đốc thì không dây nổi đâu. Cái người họ Cao này bị đố kỵ à? Sau khi có thư ngỏ của luật sư, mấy người bôi nhọ lặn hết, không dám tranh luận nữa, dù sao với năng lực của tổng giám đốc Giang Thị chắc chắn có thể khởi tố bọn họ. Thậm chí rất nhanh sau đó, có rất nhiều người nhận là nhân viên đoàn phim giải thích bảo là ở đoàn phim mấy tháng chưa từng thấy Lâm Linh kiêu căng, tuy có cãi nhau với người khác nhưng đều là do họ gây sự trước, phát ngôn của mấy tài khoản VIP kia đều vô căn cứ. Những diễn viên từng hợp tác với Lâm Linh cũng lên giải thích giúp. Dư luận đổi hướng nhanh chóng, vợ của tổng giám đốc cũng khiêm tốn quá, không chỉ biết điều còn rất cố gắng, tôi tìm thông tin thấy cô ấy diễn vai quần chúng 2 năm đấy. Thật là một cô gái nỗ lực. Ha ha, tôi thấy đây là màn lật kèo thỏa mãn nhất từ trước đến giờ. 10.086. Sự thật được phơi bày, có người đau lòng Lâm Linh bị kẻ đố kỵ mua bài để bôi nhọ, cũng có người ngưỡng mộ cô. Nói chung, sự kiện bị bôi nhọ lần này chìm xuống sau 2 giờ. Gocchuyenaudio.com, người trong giới khen năng lực quan hệ xã hội của Giang Thị thật không tầm thường. Thành phố B, trên Weibo thì như chiến trường nhưng đâu ai ngờ, nhân vật chính trong cuộc chiến lần này lại. Không biết gì cả, được cắt, kết thúc, nghe phó đạo diễn Vương nói kết thúc công việc nữ chính. Ngây thơ trong sáng, Lâm Linh vội thở phào, vị đạo diễn khu môn này quay rất nghiêm khắc vì tiết kiệm phí thuê địa điểm, một ngày đã quay xong cảnh quay 2 ngày. Cũng chỉ quay một bộ bình thường thôi mà cảnh nào cũng rất nghiêm túc, Lâm Linh cảm thấy như này cũng được, nếu ông ta còn bắt quay lại thì đúng là ăn no rừng mỡ. Nhìn thấy ánh mắt xem thường của Lâm Linh, Vương Kỳ cũng không nói gì được, cô còn có thể coi thường ông ta, tất cả chuyện này không phải do cô hết à, nếu không ông ta cũng quay liên tục như con lừa của đội sản xuất như này. Lâm Linh vừa tiến lên muốn thảo luận với đạo diễn Vương về khả năng có thể giàu lên bằng sự keo kiệt, đột nhiên có hai vệ sĩ cao to mặc vest đen đến trước mặt, lễ phép nói. Cô Lâm, xe của ông chủ đã ở bên ngoài, mời cô đi theo chúng tôi. Lâm Linh nhìn một cái, đây không phải là hai vệ sĩ từng bảo vệ cô sao? Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng dạy bảo hai vệ sĩ nói chuyện như cảnh sát áp giải phạm nhân này, nghe thấy Giang Ngộ ở bên ngoài, cô vô cùng vui mừng vội vàng đi gặp anh, vui vẻ chào Vương Kỳ. Tôi đi trước nhé đạo diễn, bạn trai tôi đang chờ bên ngoài. Rõ ràng giọng nói như thường ngày. Nhưng không hiểu sao Vương Kỳ lại nghe ra chút khoe khoang. Xì, bạn trai thì giỏi à, có một bạn trai như thế, thật sự không chọc nổi, cách trương.